Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, chờ lấy bị phong sát đi. Sở Tích Tuyết hiện tại thành tựu, đã có thể miểu sát trong nước đại đa số thiên vương cùng thiên hậu. Liền xem như cùng thế giới cấp bậc thiên vương thiên hậu so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Sở Tích Tuyết biết, có thể có thành tích như vậy, tất cả đều là dựa vào Sở Phong. Nếu là không có Sở Phong, chính nàng căn bản không viết ra được đến như vậy tốt từ khúc. Về đến nhà, Sở Tích Tuyết tâm huyết dâng trào, vì cảm tạ Sở Phong, vậy mà cho Sở Phong làm một bữa cơm. Tốt xấu là muội muội nấu cơm, liền xem như khó ăn Sở Phong đều chỉ có thể chịu. Khó khăn nuốt xuống, Sở Phong ngồi ở trên ghế salon từng miếng địa ăn, mỹ thực. Sở Tích Tuyết thì là ngồi tại Sở Phong đối diện, yên tĩnh mà nhìn xem Sở Phong ăn cơm, bầu không khí cảnh sắc an lành. Thối Sở Phong, ngươi giúp ta lớn như vậy bận bịu, ngươi nói, ta muốn làm sao hào hào cảm tạ ngươi một chút đâu. Sở Tích Tuyết trông đỡ tinh xảo cái cằm. Trong mắt có ngôi sao nhỏ đang lóe lên, nàng cảm giác mình tựa như là cái kia trong bài hát lời bài hát một dạng. Ta biết, ta một mực có song ẩn hình cánh, mang ta bay, bay qua tuyệt vọng. Sở Phong cũng là cặp kia ẩn hình cánh, mang theo nàng vượt qua một lần lại một lần cửa ải khó. Nàng thật không biết nên làm như thế nào cảm tạ Sở Phong mới là. Ngốc nha đầu, ta là ca ngươi, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Mệt mỏi một ngày, nhanh điểm thiếp đi đi. Sở Phong vừa cười vừa nói. Nhưng là đợi đến Sở Tích Tuyết đi ngủ, sắc mặt hắn lại trở nên rất khó coi. Ngoạn tào, muốn là lại ăn một bữa Sở Tích Tuyết cảm tạ cơm, Sở Phong cảm giác mình sẽ chết. Bữa cơm này bên trong cũng không biết thả nhiều ít muối. Sở Phong cũng liền ăn hai ba ngụm, về sau liền một mực uống nước uống no bụng. Sáng sớm hôm sau, Sở Tích Tuyết phỏng vấn đã bị phát đến Vân Âm Vui trang đầu. Trận này phỏng vấn mang đến hiệu quả cũng rất tốt. Sở Tích Tuyết trả lời những vấn đề kia, trả lời không có chút nào làm ra vẻ, tựa như là một cái ngây thơ lãng mạn tiểu hài tử một dạng. Kết hợp với trước đó MV, nàng ngây thơ hình tượng đã xâm nhập nhân tâm. Sở tiên sinh, có cái đài truyền hình gọi điện thoại tới, muốn mời Sở tiểu thư đi tham gia bọn họ đài truyền hình một số chương trình thực tế tiết mục. Ngài đồng ý không? Con trai Khánh lại một lần nữa gọi điện thoại tới, nhưng lại bị Sở Phong cho cự tuyệt. Sở Tích Tuyết ưa thích là ca hát, nàng muốn đem chính mình tiếng ca mang cho người khác sáng tạo khoái lạc. Nhưng là đối với truyền hình tống nghệ, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Bình thường xem TV nàng đều là nhìn một số trận đấu, hoặc là truy phiên, tống nghệ đều chẳng muốn nhìn một chút. Về sau tất cả đài truyền hình tống nghệ tới mời Sở Tích Tuyết, đều cự tuyệt. Sở Phong nói ra, tốt Sở tiên sinh, nói, con trai Khánh rất nhanh cúp điện thoại, khoảng cách Sở Tích Tuyết chính thức phát ca, đã có 2 ngày thời gian. Sở Phong tin tưởng, về sau Sở Tích Tuyết sức ảnh hưởng không những không biết rơi xuống dưới, ngược lại hội càng ngày càng cao, những đài truyền hình kia khẳng định muốn dùng Sở Tích Tuyết đến vơ vét kim. Đây quả thực là nằm mơ. Tùy thừa trực chú ý môi trên hạ thể động thái, đợi đến Sở Tích Tuyết chạy bộ sau khi trở về, Sở Phong mới yên lặng tắt TV. Đi, chúng ta đi công ty, ta lại cho ngươi chế tạo một bài ca khúc, Sở Phong vừa cười vừa nói. Bài hát này đã đoạt giải quán quân, nhưng là Sở Phong mục đích còn không có đạt tới, muốn quật khởi, liền để Sở Tích Tuyết triệt triệt để địa quật khởi. Để những cái kia giới âm nhạc các tiền bối đều run sợ. Nhanh như vậy ta thì có ca khúc mới. Sở Tích Tuyết trên gương mặt xinh đẹp đều là vui mừng. Không sai, chẳng những có ca khúc mới, mà lại bài hát này so sánh với bài hát còn tốt. Sở Phong tràn đầy tự tin gật gật đầu, đi vào công ty, Sở Phong ngồi trên ghế, trong tay cầm bút, giả vờ giả vịt ngay tại sáng tác, nhưng lại bị người quấy rầy. Sở tiên sinh, có người đến công ty của chúng ta, nói muốn gặp các ngươi, con trai Khánh nói ra. Là ai? Sở Phong nhướng mày, nhìn qua căn bản không có muốn gặp cái này người dự định. Tống Thanh, nghe đến cái tên này, Sở Phong thoáng sững sờ một chút. Cái này nữ ca sĩ không phải liền là tuần trước được đến vô địch đơn khúc cái kia sao? Tới tìm hắn nhóm làm gì? Vậy ta đi gặp. Sở Phong gật gật đầu, thả ra trong tay bút, cùng Sở Tích Tuyết đi vào phòng hội nghị. Ở bên ngoài trước mặt, Sở Tích Tuyết biểu hiện 10 phần nhu thuận nhát gan. Nhìn đến Tống Thanh thời điểm, Sở Tích Tuyết tựa như là con thỏ nhỏ. Tống Thanh ca tuy nhiên không phù hợp Sở Phong thẩm mỹ quan, nhưng là Sở Tích Tuyết lại hết sức ưa thích, cảm giác nàng rất có cá tính. Cho nên Tống Thanh có thể nói là Sở Tích Tuyết nửa cái thần tượng. Hiện tại cùng thần tượng gặp mặt, nàng đương nhiên hội 10 phần câu nệ. Ngươi chính là Sở Tích Tuyết à? Ta tại MV phía trên thấy qua ngươi, quả nhiên cùng MV phía trên giống nhau xinh đẹp. Sở Tích Tuyết gật gật đầu, có chút cao hứng. Ngươi cái kia bài ẩn hình cánh kêu rất tốt, ta rất thích nghe. Tống Thanh lại một lần nữa mở miệng nói đến, để Sở Tích Tuyết khuôn mặt nhỏ biến đến có chút đỏ, càng cao hứng hơn. Được, có lời gì nói thẳng đi. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, cứ việc Tống Thanh đã che giấu, nhưng là Sở Phong vẫn có thể nhìn ra được. Tống Thanh ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một số ghen ghét thần sắc. Tống Thanh nhìn một chút Sở Phong, tuy nhiên bị Sở Phong đẹp trai tướng mạo kinh diễm một chút, nhưng là vẫn có chút đáng ghét Sở Phong phương thức nói chuyện. Ta vừa mới đã nói, ta rất ưa thích Sở Tích Tuyết bài hát này. Cho nên, Sở Phong thanh âm không mặn không nhạt, mang theo một số hờ hững. Cho nên ta muốn đem bài hát này bản quyền mua lại, Tống Thanh nói ra. Sở Tích Tuyết kinh nghiệm sống chưa nhiều, đoán không được Tống Thanh ý đồ xấu, nhưng là Sở Phong đã liếc một chút xem thấu, chỉ là bởi vì ưa thích. Không sai, cũng là bởi vì rất ưa thích, cho nên ta mới muốn mua xuống tới. Tống Thanh gật gật đầu. Trên thực tế, nàng tâm tư căn bản không phải dạng này, chỉ cần nàng thu mua Sở Tích Tuyết ca khúc bản quyền, từ nay về sau, Sở Tích Tuyết liền không thể tiếp tục biểu diễn bài hát này. Các nàng đương nhiên cũng sẽ không lăng xê bài hát này, mà chọn đem đóng băng. Đồng thời đóng băng còn có bài hát này MV. Hiện tại Tống Thanh rất sợ hãi, Sở Tích Tuyết danh tiếng quá thịnh, lúc này mới tuyên bố ca khúc 2 ngày thời gian, liền đã muốn vượt qua nàng. Phải biết, nàng thế nhưng là hoa hạ công nhận ca hậu, đã trong hội này mặt trà trộn vài chục năm, căn cơ 10 phần vững chắc, nhưng là Sở Tích Tuyết một người mới lại uy hiếp được nàng địa vị. Lấy Sở Tích Tuyết ca sĩ giống như tiên tử tướng mạo, dùng không bao lâu liền sẽ triệt để đem nàng bỏ lại đằng sau. Nàng tin tưởng, không có bài hát này, Sở Tích Tuyết chẳng mấy chốc sẽ từ thần đàn phía trên rơi xuống. Nàng không nghĩ tới là chính mình những thứ này tâm tư đã bị Sở Phong cho xem thấu. Mời các ngươi cần phải đáp ứng ta, ta sẽ để bài hát này biến đến càng tốt hơn. Tống Thanh tiếp tục nói, Lan, nàng được đến đáp án, chỉ có một chữ, Tống Thanh cho là mình nghe lầm. Ta nói, Lan, Sở Phong lại một lần nữa nhắc lại một lần, nàng không khách khí, không chỉ ở Tống Thanh ngoài dự liệu, cũng tại Tống Thanh mấy cái bảo tiêu dự kiến bên ngoài. Đồ hỗn trướng, ngươi biết ngươi bây giờ tại nói chuyện với người nào sao? Vị này là chúng ta hoa hạ ca hậu, chỉ bằng ngươi hôm nay câu nói này, chờ lấy Sở Tích Tuyết bị phong sát đi. Một cái bảo tiêu nhất thời lớn tiếng kêu la, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.